Người đàn ông này nghe xong, vội vàng giải thích, "Bí thư Từ, ông hiểu lầm rồi, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn bí thư Từ có chút thời gian nghỉ ngơi thư giãn thoải mái. Còn về những chuyện khác, tôi tuyệt đối không làm. Tôi là người làm ăn đường hoàng nên sẽ quyết không dùng thủ đoạn khuất tất. Xin bí thư Từ cứ yên tâm." Từ Hàn Vệ nghe đến đây, sắc mặt mới thư thái trở lại. Ông ta gật nhẹ đầu ra chiều hài lòng nói, "Như vậy đi, tôi xin nhận thành ý của ông chủ Vương. Nhưng phòng bao trọn gói dành cho tôi kia tôi không dám nhận. Thôi thì tôi chỉ đi xem qua một lát, cũng coi như đã nhận thành ý của ông chủ Vương rồi có đúng không? Những công việc sau này mong rằng chúng ta sẽ luôn hợp tác tốt đẹp với nhau." "Nhất định rồi, nhất định rồi." Người đàn ông đó vội vàng gật đầu đồng thuận, rồi quay ra nói với Mễ Tuyết, "Dẫn bí thư Từ đi xem một chút. Nhớ kỹ, chỉ xem qua một chút thôi. Đừng để bí thư Từ phải chịu bất cứ trách nhiệm nào." Mễ Tuyết nhận lệnh ông chủ, điệu đàng nói với Từ Hàn Vệ, "Bí thư Từ, xin đi theo Mễ Tuyết." Từ Hàn Vệ bước theo bước chân của Mễ Tuyết lên căn phòng trên tầng 4. Mễ Tuyết nhanh chóng mở cửa phòng. Từ Hàn Vệ tiến vào bên trong vài bước, đập ngay vào mắt ông ta là hình ảnh của hai chị em song sinh trong sáng ngây thơ trong bộ đồng phục học sinh đang ngồi trong phòng. Cặp song sinh như hai giọt nước kia nhìn thấy Từ Hàn Vệ thì vội vàng đứng dậy, cung kính nói, "Chào tiên sinh." Từ Hàn Vệ quay đầu ra thì nghe Mễ Tuyết nói, "Xin ông cứ yên tâm, người của tôi ở trong này sẽ không hé răng bất cứ điều gì ra ngoài. Xin ông cứ yên tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ đóng cửa lại." Mễ Tuyết đứng trước cửa, châm một điếu thuốc. Nghe thấy tiếng hai chị em song sinh trong phòng vọng ra, cô ta không khỏi nhếch mép, gật đầu cười lạnh lùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, tập thể dục buổi sáng. Ngày hôm sau mới sáng sớm, Diệp Lăng Phi đã lái xe đến công ty bảo hiểm Dân An. Khi đến nơi, hắn đã thấy ông giám đốc Vu Uy mặc bộ quần áo màu xanh lam đứng trước cửa văn phòng làm việc. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên nhìn Vu Uy, rồi hắn mang bộ mặt khó hiểu đi đến phía sau lưng Phương Linh, mồm hỏi cô Phương Linh đang mải nhìn vào hộp phấn trang điểm, "Giám đốc chúng ta làm gì mà tự nhiên ra đứng trước cửa trông cứ như thần giữ cửa thế kia?" Phương Linh gập nắp hộp phấn lại, đảo mắt qua Vu Uy, bĩu môi nói, "Còn làm gì được nữa? Đợi mọi người đến đông đủ rồi đi tập thể dục." "Tập thể dục?" Diệp Lăng Phi há hốc mồm ngạc nhiên hôi lại, nói, "Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Sao tự dưng lại muốn đi tập thể dục?" "Theo như lời lãnh đạo công ty của thì là để nâng cao lòng hăng say và nhiệt huyết trong công việc. Mà không chỉ có bộ phận của chúng ta, bộ phận khác cũng phải làm như vậy. Nếu không thì sao phải bắt bộ phận chúng ta mới sáng sớm ngày ra đã phải đến công ty báo cáo? Không phải để tập thể dục buổi sao?" Diệp Lăng Phi một tiếng. Hắn bỗng thấy một cô gái điềm đạm nho nhã tầm 27-28 tuổi từ bên ngoài bước vào. Cô gái này có nước da trắng bóc, dáng rong ròng cao, thân hình có hơi gầy. Nhìn thấy cô ta bước vào, Phương Linh liền thầm thì, "Nhìn thấy chưa? Cô gái kia chính là Giang Nguyệt Văn." Diệp Lăng Phi đảo nhanh mắt, nhìn hình thức bề ngoài thì không hề giống một người đàn bà tầm gửi sống dựa dẫm vào đàn ông. Nếu không phải trước đó nghe Phương Linh dỉ tai vài chuyện của Giang Nguyệt Văn thì Diệp Lăng Phi không thể tưởng tượng nổi cô gái ban nãy có thể ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ. Hắn cũng nghĩ, xã hội giờ là như vậy, nói không chừng Giang Nguyệt Văn thích những người đàn ông đã có gia đình, rất có thể là như vậy. Diệp Lăng Phi khẽ một tiếng, hắn cúi đầu, gửi tin nhắn cho ông bố vợ Bạch Cảnh Sùng. Hôm qua Diệp Lăng Phi cũng đã nhắc đến chuyện mua bảo hiểm với Bạch Cảnh Sùng, định bụng gá gẫm ông mua một hợp đồng bảo hiểm. Đồng học Dân cũng xuất hiện trong phòng, nụ cười thương mại chuyên nghiệp luôn thường trực trên khuôn mặt. Hắn vừa ngồi xuống bên cạnh Phương Linh đã đảo nhanh mắt nhìn Diệp Lăng Phi ngồi đằng sau Phương Linh, ánh mắt thù địch. Diệp Lăng Phi ngước mắt nhìn, nghĩ đến cuộc điện thoại mình nghe hộ đồng học Dân, trong lòng thầm nghĩ, kỳ quái. Do ngươi tự chuốc lấy thôi, không có tiền đừng học đòi bao gái. Đông học Dân nhanh chóng hướng ánh nhìn về phía Phương Linh, nhẹ giọng nói, Phương Linh, khách hàng lần trước anh nói với em không cần sao? Khách hàng nào? Phương Linh hỏi lại, vị khách hàng nữ ấy. Đồng học dân đáp, hôm nay anh tiện đường đi qua công ty đó. Anh gợi ý em nên thuyết phục cô ấy mua bảo hiểm cho con trai cô ấy. Người phụ nữ này có thành kiến với đàn ông nên tốt nhất anh không nên can thiệp vào. Em sẽ suy nghĩ. Hơn nữa hôm nay em cũng có khách hàng cần gặp. Phương Linh nói, à, em còn phải đi nộp tiền điện nước các loại nữa. Mấy ngày nay bận quá nên quên mất. Hôm nay mà quên nữa có khi người ta cho em nghỉ dùng điện nước luôn. AM, suy nghĩ đi. Nếu em mà thuyết phục được vị khách hàng này đảm bảo em sẽ thu được không ít đâu. Đồng học dân còn nói thêm, nếu như em thành công nhớ mời anh đi ăn cơm đấy. Mời anh ăn cơm, anh không sợ bà xã anh tính tiền sao? Phương Linh hỏi, đồng học dân thở dài, nói, đừng nhắc đến cô ta nữa. Cô ta đòi ly hôn với anh, mấy ngày nay anh đang não hết ruột gan lên đây. Anh mà sợ ly hôn á? Theo em thấy thì hình như là không phải. Phương Linh bĩu môi nói tiếp, em nghĩ có khi anh là người đòi ly hôn trước cũng nên ấy. Mỗi nhà mỗi cảnh, đồng học dân nói, đợi khi nào em kết hôn em sẽ hiểu. Phương Linh chỉ cười không nói thêm gì nữa với đồng học dân. Vu Uy đứng trước cửa nhìn đám nhân viên dưới quyền, thấy số lượng tương đối rồi ông ta mới vỗ tay, gọi mọi người lại nói, đến lúc rồi. Mọi người cùng làm vài động tác thể dục cho khỏe người nào. Mọi người trong văn phòng lục tục đứng dậy, bước đến nơi rộng rãi hơn. Chỉ có mình Diệp Lăng Phi vẫn không nhúc nhích. Hắn kinh ngạc nhìn những người này. Vu Uy đứng lên trước nhất, giơ hai tay làm động tác vô cùng hài hước nói, một nhân viên mới đến dân an, không lâu sau trở thành nhân viên cũ. Hai nhân viên mới đến dân an, cũng chẳng bao lâu sau trở thành nhân viên cũ. Hôm nay đến một mình, hai sẽ mang thêm một người nữa. Rất nhanh sẽ có thêm nhiều người khác. Bạn nhiều lên, tôi cũng nhiều lên. Theo tiếng bắt nhịp của Vu Uy, dàn đồng ca bên dưới cũng uể oải làm nhảm theo. Bài thể dục gây cười đến cực điểm. Diệp Lăng Phi ngồi bên dưới cố ngăn tiếng cười bật ra. Vu Uy tập xong thì mới kịp để mắt đến kẻ ngồi dưới đang nhìn cảnh tượng ban nãy với con mắt thích thú. Ông ta cau mày, hiện rõ vẻ mặt không hài lòng. Tiểu Diệp, cậu vào văn phòng tôi một lát. Vu Uy nói xong quay người, bước đến phòng làm việc của ông ta. Đến lúc này thì Diệp Lăng Phi không nhịn được nữa, hắn ngoác miệng cười lớn, cười đến nỗi đống học dân cũng phải cau mày, giọng điệu bất bình nói, tưởng mình là cái gì mà cười. Phương Linh nghe xong, nói, anh nói gì vậy? Diệp Lăng Phi là người mới. Không hiểu làm như vậy để làm gì. Ban đầu khi mới đến em cũng thấy buồn cười. Không phải chuyện này rất hài hước sao? Đồng học dân bĩu môi, nói, em và cậu ta không giống nhau. Em nhìn cậu ta bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn chạy đến đây bán bảo hiểm. Anh thấy chỉ là tên vô dụng thôi. Không có tài cán tìm được công việc nào khác nên mới mò đến đây kiếm cơm. Nhìn bộ dạng cậu ta thì biết chẳng mấy chốc lại phải gói ghém đồ đạc rời đi thôi. Có tài cán gì đâu nào. Em nói vất vả lắm mới tìm được một người mói. Cuối cùng một đồng cũng không kiếm được. Không phải rất thua thiệt hay sao? Anh vẫn nhớ lần trước em đem về một cô sinh viên cũng thế này ấy nhỉ? Chả được tích sự gì. Tốn công phí sức. Sao anh lại nói thế? Sao anh biết Diệp Lăng Phi không có tài cán gì? Em với anh đánh cược nhé. Em đảm bảo Diệp Lăng Phi có thể làm được việc. Được rồi, được rồi. Anh không tranh luận với em nữa. Không em lại đối đầu tới cùng với anh. Đem hợp đồng em giành dược đưa cho cậu ta. Đồng học dân nói. À, khách hàng kia. Anh nghĩ em nhất định sẽ thành công. Nếu em muốn, anh sẽ đi gọi điện thoại ngay cho cô ấy. Hỏi xem cô ấy có thời gian không. Phương Linh nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Diệp Lăng Phi bước vào phòng làm việc của Vu Uy. Vu Uy vừa rửa mặt xong, ông ta dùng khăn trắng lau lại mặt. Thấy Diệp Lăng Phi vào đến nơi thì để khăn lại, đi ra khỏi chỗ ngồi của mình. Tiểu Diệp, cậu ngồi xuống đi. Vu Uy hất hàm ý bảo Diệp Lăng Phi ngồi trước mặt mình. Diệp Lăng Phi cũng không khách sáo, dù gì thì nếu Vu Uy không mời, hắn cũng đã định ngồi xuống. Tiểu Diệp, thời gian cậu đến chỗ chúng tôi cũng không phải là ngắn. Thông thường nhân viên mới 3 tháng đầu tiên sẽ chưa làm được gì đáng kể vì mới chỉ đang bắt đầu học việc. Và họ cũng chỉ cần hoàn thành tốt nội quy là có thể nhận được một mức lương cơ bản. Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút để biết được cách nhìn của cậu. Diệp Lăng Phi vắt chân, giơ tay với lấy cái gạt tàn trước mặt Vu Uy kéo đến trước mặt mình rồi rút ra một điếu thuốc hỏi. Giám đốc Vu, ông muốn hút thuốc không? Vu Uy xua tay, ý bảo Diệp Lăng Phi cứ tự nhiên hút. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa, hút một hơi, rồi mới cười nói. Giám đốc Vu, ông muốn biết phương diện nào? Ông nói trước đi không thì tôi biết đường nào mà nói. Vi Uy cau mày vì đây là lần đầu tiên có một nhân viên dùng khẩu khí và những lời nói như Diệp Lăng Phi nói chuyện với ông ta. Ông ta đương nhiên cảm thấy bất mãn trong lòng. Nhưng ông ta vẫn cố giữ âm điệu khách khí, lãnh đạm trong giọng nói của mình. Tôi chỉ muốn biết cậu có tự tin với công việc bán bảo hiểm này không thôi. Thực ra vấn đề này không dám khẳng định là có. Diệp Lăng Phi thẳng thắn nói. Mục đích của tôi khi muốn bán bảo hiểm thực ra rất đơn giản, cuộc sống đơn điệu, muốn giết thời gian. Câu trả lời này của Diệp Lăng Phi làm Vu Uy không hài lòng chút nào. Trước giờ làm gì có tên nào nói với ông ta như hắn. Vu Uy cố gắng không để lộ thái độ bất mãn của mình với Diệp Lăng Phi. Ông ta cười nói, Tiểu Diệp, cậu có thái độ thoải mái như vậy là rất tốt. Kỳ thực, ngành bảo hiểm này chính là như vậy. Có thế mấy tháng trời cậu không nhận được một hợp đồng, nhưng cũng có thể cùng lúc cậu sẽ nhận được vô số. Tất cả đều có thể xảy ra. Tôi rất tán đồng thái độ này của cậu. Có điều có những việc không đặt chút áp lực nào thì lại không thể thành công. Cậu cần phải có động lực nào đó, giống như việc tập thể dục buổi sáng. Cậu đừng nghĩ nó không cần thiết. Sở dĩ phải khởi động bằng vài động tác đơn giản buổi sáng chính là để cổ vũ tinh thần mọi người, đem đến cho mọi người dũng khí và quyết tâm. Tiểu Diệp, tôi hy vọng cậu sớm hòa nhập vào gia đình lớn của chúng ta. Mọi người cùng nhau cố gắng, hoàn thành tốt công việc. Cậu cũng kiếm được nhiều tiền hơn, chẳng nhẽ như vậy không tốt sao? Bình thường thì cũng khó nói. Diệp Lăng Phi bày bộ mặt rừng rưng nói. Ban nãy tôi cũng nói rồi, tôi đến đây chỉ để giết thời gian. Tôi cũng không có áp lực phải kiếm thật nhiều tiền. Thậm chí không kiếm được đồng nào cũng chẳng sao. Vu Uy nghe Diệp Lăng Phi nói vậy lại nhăn mặt. Thái độ này của Diệp Lăng Phi quả thật không khiến ông ta vừa ý. Ông ta từ từ dựa người ra sau, nói, Tiểu Diệp, thái độ này của cậu không tốt chút nào. Cậu nên đặt ra cho mình một mục tiêu nào đó. Chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục ở lại công ty bảo hiểm Dân An. Quy định của công ty là cho nhân viên mới 3 tháng thử việc. Bên tôi chỉ có 1 tháng thôi. Và trong thời hạn 1 tháng phải bán được hợp đồng 3 vạn tệ. Nếu không thì cậu chỉ có lựa chọn trở thành đại lý của công ty. Cũng có nghĩa là cậu không được hưởng bất cứ tài nguyên hay thông tin nào của công ty. Ngoài ra, khả năng thành công trong các hợp đồng bảo hiểm của đại lý là rất thấp. Tiểu Diệp, tôi hy vọng cậu nên suy nghĩ kỹ về những lời tôi vừa nói. Trần Tây là người do tôi mang đến, nên tôi yêu cầu ở cô ấy cao hơn. Trong 1 tháng cô ấy phải mang về một hợp đồng bảo hiểm 5 vạn tệ. So với cậu, áp lực của cô ấy là lớn hơn rất nhiều. Cậu xem thái độ làm việc hiện nay của cô ấy đấy. Hôm qua cô ấy vẫn đang tìm kiếm khách hàng. Tôi hy vọng cậu có thể học tập tinh thần thái độ làm việc của cô ấy. Đừng khiến tôi thất vọng. Giám đốc, tôi biết rồi. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài. Diệp Lăng Phi dập thuốc, đứng dậy, quay người, rồi đột nhiên nói. Hợp đồng 3 vạn tệ chỉ cần cuối tháng hoàn thành là được đúng không? Nếu tôi có thể làm được thì sẽ có thưởng chứ? Diệp Lăng Phi cười sảng khoái bước ra khỏi văn phòng của Vu Uy thì thấy Phương Linh Định đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi liền chào hỏi, tiền bối Tiểu Phương của tôi, cô định đi đâu vậy? Gì mà tiền bối Tiểu Phương, gọi khó nghe chết đi được, anh không thể gọi tên tôi được. Phương Linh nhìn điệu bộ cười cợt sảng khoái của Diệp Lăng Phi khi từ trong phòng Vu Uy bước ra thì vô cùng ngạc nhiên. Ban nãy nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của ông giám đốc cô còn tưởng lần này Diệp Lăng Phi thế nào cũng bi sạc cho một trận. Nào ngờ Diệp Lăng Phi lại bước ra trông vui vẻ thế kia. Nhưng lúc này Phương Linh cũng không có thời gian suy xét mà chỉ nói, đưa anh đi gặp khách hàng. Diệp Lăng Phi một tiếng rồi cùng Phương Linh ra khỏi văn phòng. Ra đến thang máy đã thấy Đổng Học Dân đứng đợi ở đó. Nhưng người mà tên này đợi chỉ có mình Phương Linh nên nhìn thấy Phương Linh dẫn theo cả Diệp Lăng Phi đi theo thì hắn tỏ vẻ không vui, nói, Phương Linh, sao em lại mang cả hắn theo? Chẳng sao cả, ban nãy không phải... Anh cũng đã nói rồi sao? Vị khách này không dễ giao dịch, vụ hợp đồng này rất khó thành công. Em thấy vị khách này nhất định cũng đã tiếp xúc với người bên công ty bảo hiểm Bình An. Người ta cũng khảo giá, rồi tổng hợp lại cả rồi. Nếu đã khó thành công thì dẫn Diệp Lăng Phi đi theo cũng chẳng sao. Dù gì mình cũng biết trước khó thành công nên không bán được cũng không vấn đề. Đổng Học Dân lạnh nhạt nói, không dẫn cậu ta theo may ra còn cơ hội. Dẫn theo rồi, đến cơ hội cũng chẳng có. Diệp Lăng Phi cười thích thú nói với Đổng Học Dân, tiền bối, cũng chưa chắc đâu. Có thể trên phương diện phụ nữ tôi không bằng anh, nhưng về mặt giao tiếp xã hội tôi cũng không quá kém đâu. Nói gì thì nói tôi cũng phải ăn muối nhiều hơn anh ăn cơm ấy chứ. Anh nói xem có đúng không? Bú! Phương Linh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì không nhịn được vỗ tay tán thưởng, cười nói, anh nghe thấy chưa, Đổng Học Dân, anh xem mồm miệng người ta như thế nào chưa? Em thấy Diệp Lăng Phi ok. Chúng ta đợi xem. Đổng Học Dân vẫn không có chút cảm tình với Diệp Lăng Phi. Thang máy vừa mở ra, hắn ta chui vào trước, Phương Linh vào sau rồi cũng gọi Diệp Lăng Phi vào cùng. Đổng Học Dân không có xe riêng, hắn chạy Audi đen của công ty. Hắn đã lập được rất nhiều công trạng, thậm chí có lúc còn vượt qua cả Phương Linh. Trong công ty hắn cũng có thể được coi như nhân viên vàng. Đổng Học Dân khởi động xe, ban đầu định gọi Phương Linh lên ngồi hàng ghế trên với mình nhưng cô lại muốn ngồi băng ghế sau với Diệp Lăng Phi. Hắn không nhiều lời mà phóng xe đi đến chỗ hẹn. Diệp Lăng Phi, anh nói cho tôi nghe xem, ban nãy giám đốc mình nói gì với anh mà anh vừa ra khỏi phòng đã cười thích thú vậy. Phương Linh giờ ngồi trong xe mới có thời gian hỏi chuyện cô thắc mắc lúc ở trong văn phòng. Diệp Lăng Phi cười nói, giám đốc của chúng ta có nghiêm khắc yêu cầu tôi rằng nếu trong thời gian một tháng tôi không tìm được hợp đồng 3 vạn tệ thì tôi phải rời khỏi công ty. Phương Linh nghe xong ngạc nhiên hỏi lại, anh có nghe nhầm không đấy? Giám đốc đã nói như vậy, sao tôi có thể nghe nhầm được? Diệp Lăng Phi khẳng định chắc nịch. Đổng Học Dân đang ngồi lái xe chen vào, Phương Linh, còn phải nói nữa sao? Nhất định giám đốc chúng ta nhìn không thuận mắt nên muốn đuổi cậu ta đi rồi. Đổng Học Dân tiếp, trong thời gian một tháng mà phải kéo về được một hợp đồng 3 vạn tệ. Cậu tưởng cậu là nhân viên bảo hiểm lão luyện hay sao? Không biết cậu đã đắc tội gì với giám đốc Vu của chúng ta? Nếu không sao ông ấy lại bắt cậu làm thế? Thật không thể hiểu nổi. Giám đốc chúng ta là người như thế nào em và anh là người hiểu rõ nhất. Phương Linh bất bình nói, rõ ràng là giám đốc muốn đuổi Diệp Lăng Phi đi rồi. Em không hiểu nổi, sao ông ấy lại tự nhiên làm khó dễ với vấn đề tiền bạc đến thế. Khó khăn lắm mới tìm được người khác, giờ lại định đuổi đi. Thật không thể hiểu được trong đầu ông ấy đang nghĩ gì nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 624, chẳng nhẽ nghe nhầm Phương Linh thể hiện thái độ bất bình thay cho Diệp Lăng Phi. Theo cô thì rõ ràng cái yêu cầu kia của Vu Uy là mượn cớ để tống cổ Diệp Lăng Phi đi cho nhanh. Diệp Lăng Phi vô tư cười nói, hợp đồng 3 vạn tệ chẳng có gì to tát cả, đều là nhân viên mới mà cô Trần Tây phải nhận nhiệm vụ với hợp đồng 5 vạn tệ, tôi mới có 3 vạn, so với cô ấy, vẫn còn nhân đạo chán. Áp lực mà tôi phải chịu sao bì được với cô ấy. Cái gì? Trần Tây 5 vạn tệ. Lần này thì cả Phương Linh và Đổng Học Dân đều thốt lên kinh ngạc. Mãi sau Phương Linh mới nói, ai đa, tôi hiểu rồi. Hóa ra giám đốc chúng ta vẫn thích dùng chiêu này à? Chiêu gì? Đổng Học Dân ngạc nhiên hỏi, em nói anh nghe thử xem nào. Em nghĩ ra được gì rồi? Bí mật, anh tự đi mà nghĩ. Phương Linh không chịu tiết lộ, bắt Đồng Học Dân tự đi tìm hiểu. Đồng Học Dân chau mày, nói, anh làm sao đi được guốc trong bụng giám đốc mình được? Sao mà anh biết được ông ấy nghĩ gì? Phương Linh chỉ mỉm cười im lặng, rất rõ ràng là cô đã hiểu tại sao Vu Uy lại hành động như vậy. Đồng Học Dân dừng xe ở bãi đỗ tập đoàn Tân Á. Hắn tắt máy quay lại nói với Phương Linh, đừng quên chuyện anh đã nói với em. Vị khách hàng này không dễ đối phó, anh chỉ chịu trách nhiệm giới thiệu, còn về những việc khác em tự mình thương lượng. Khi nào giới thiệu xong, anh sẽ đi luôn, anh có việc cần phải xử lý, không thể ở đây cùng em được. Em không cần anh ở cùng. Phương Linh đẩy cửa bước ra khỏi xe. Diệp Lăng Phi nhìn thấy tập đoàn Tân Á ngay trước mặt thì có phần hối hận, lòng thầm trách bản thân dỗi hơi mò đến đây. Mà oái oăn là hôm nay Diệp Lăng Phi lại mặc âu phục, trước đây dường như hắn chưa từng khoác lên bất cứ bộ âu phục nào trên người. Diệp Lăng Phi ngập ngừng đi sau lưng Phương Linh, đến lúc Phương Linh quay lại, thấy Diệp Lăng Phi tụt tít lại phía sau, cô còn tưởng hắn đang mất bình tĩnh, ai ủi nói, Diệp Lăng Phi, không làm sao đâu, hôm nay anh chỉ việc đi theo tôi thôi. Không cần nói gì cả, tôi để anh xem cách mà chúng tôi giao dịch thuyết phục khách hàng. Đồng Học Dân nói, tôi thấy tên này đang lo sợ đây mà. Chắc chắn là hắn ta chưa từng đến tập đoàn lớn thế này. Cậu nghe tôi nói này Diệp Lăng Phi, không phải tôi muốn công kích gì cậu mà tôi thấy cậu đi chỉ tổ vướng chân Phương Linh người ta thôi. Phương Linh cũng không dễ gì mà cậu. Đồng Học Dân định nói thêm gì đó thì nghe Phương Linh cắt ngang, được rồi, đừng nói nữa, em tình nguyện, liên quan gì đến anh? Diệp Lăng Phi thở dài trong bụng, nghĩ thầm, người ở đây mà nhìn thấy tôi đã đủ khiến tôi đau đầu rồi. Tôi là ông chủ của họ chứ ai? Phương Linh và Đồng Học Dân tiến vào đại sảnh Tân Á. Diệp Lăng Phi đi sau hai người bọn họ, dùng tay che mặt. Bước chậm chậm sau Phương Linh và Đồng Học Dân. Đồng Học Dân tiến đến trước quầy lễ tân, giờ lại nụ cười thương mại quen thuộc, nói với cô nhân viên tiếp tân trước quầy, chào cô, tôi là nhân viên công ty bảo hiểm Dân An, đây là danh thiếp của tôi. Nói xong, Đồng Học Dân hai tay cung kính đưa danh thiếp cho cô gái tiếp tân, cô này nhìn một lát rồi hỏi, anh có việc gì? Là như vậy, tôi đã có hẹn trước với phó tổng của cô ấy bảo tôi đến đây gặp cô ấy. Cô nhân viên tiếp tân nhắc điện thoại nội bộ quay số đến văn phòng phó tổng. Phương Linh và Đồng Học Dân đứng bên cạnh chờ. Còn Diệp Lăng Phi lúc này mới lò dò đến cửa đại sảnh. Hai nhân viên bảo an nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì khẽ khàng thốt lên một tiếng rồi hành lễ chào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liếc trộm sang thấy Phương Linh và Đồng Học Dân đang dồn tất cả sự chú ý vào cô gái lễ tân. Không có thời gian để ý đến hắn. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, không cần chào. Hai nhân viên bảo an vội vàng hạ tay xuống. Diệp Lăng Phi não nề nói, tôi như vậy mà các cậu vẫn nhận ra sao? Không nhầm ấy chứ. Ông chủ Diệp, trước kia ngày nào chúng tôi chẳng trông thấy ông, sao chúng tôi có thể quên được ông cơ chứ? Tôi thách đấy, lần sau tôi sẽ đeo mặt nạ xem các anh còn nhận ra được không? Diệp Lăng Phi buồn phiền xua tay với hai anh bảo vệ, ngập ngừng bước đến chỗ thang máy. Trong khi Phương Linh và Đồng Học Dân vẫn đang ở trước quầy lễ tân đợi tin tức thì Diệp Lăng Phi đã bước đến trước cửa thang máy. Anh nhân viên bảo vệ đứng trước cửa thang máy nhìn thấy hắn thì vội vàng hỏi, ông chủ đi đến bộ phận nào ạ? Xuyệt, nói nhỏ một chút. Diệp Lăng Phi ra hiệu bảo anh bảo vệ nói nhỏ một chút. Anh bảo vệ lập tức tuân lệnh thì thầm hỏi, ông chủ Diệp, ông định đi đến tầng nào, tôi giúp ông nhấn. Coi như không nhìn thấy tôi đi, đừng mở miệng ra nữa, biết chưa? Diệp Lăng Phi buồn phiền căn dặn, trong lòng thầm rủa tên Đồng Học Dân, má nhà ngươi, đồ khốn kiếp, dẫn đi đâu không dẫn lại dẫn đến Tân Á. Ngươi không biết ông đây là đại cổ đông của Tân Á à, giờ lại phải lén lút như tên trộm, thiên hạ này có đại cổ đông nào như mình không đầy. Diệp Lăng Phi buồn phiền nghĩ, hắn quả tình không muốn Phương Linh và Đồng Học Dân biết mình là đại cổ đông của Tân Á này. Nếu bọn họ mà biết được hắn sợ rằng mình không còn tiếp tục ở lại công ty bảo hiểm Dân An được nữa. Cô nhân viên tiếp tân gọi hai cuộc điện thoại. Bên kia đều không có người nhấc máy. Cô có phần áy náy nói, thưa tiên sinh, xin ông đợi cho một lát. Đồng học dân gật đầu lia lịa tỏ ý không vấn đề gì. Đồng học dân và Phương Linh quay đầu ra thì đã thấy Diệp Lăng Phi đứng trước cửa thang máy. Đồng học dân cau mày thì thầm với Phương Linh, tại em cả, dẫn hắn đến đây, hắn chẳng biết gì cả, chạy linh tinh, đến đứng trước cửa thang máy công ty người ta làm gì cơ chứ. Nếu phó tổng người ta biết hắn ta bất lịch sự như vậy, thì đừng nói đến hợp đồng, đến cả chuyện gặp người ta nói chuyện cũng khó. Em không biết những nhân vật cự phách của những tập đoàn lớn tính cách đều rất cổ quái à. Phương Linh không ngờ Diệp Lăng Phi lại là người không hiểu phép tắc, đi lại linh tinh như vậy. Cô đang định đi đến chỗ Diệp Lăng Phi thì thấy cửa thang máy mở ra. Diệp Lăng Phi nhanh chóng chui vào trong. Lúc này thì cả Phương Linh và đồng học dân đều ngẩn cả người, nghĩ bụng, chẳng nhẽ nơi này không cần phải thông báo trước mà vẫn có thể tự nhiên xông vào trong hay sao? Diệp Lăng Phi vừa nghe đồng học dân nhắc đến hai từ phó tổng thì đoán ra ngay được người đó là ai, bởi Tân Á này chỉ có một phó tổng, nếu không phải Trần Ngọc Đình thì còn là ai được nữa. Hắn sợ rằng một khi Phương Linh và đồng học dân gặp mặt Trần Ngọc Đình thì thân phận của hắn sẽ bị lộ, nên hắn dứt khoát lên lầu trước. Văn phòng Trần Ngọc Đình nằm trên tầng 14, cùng tầng với văn phòng Trương Lộ Tuyết. Đây là tầng dành cho lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Diệp Lăng Phi lo lắng sẽ bị những nhân viên ở đây nhận dạng, nên hắn lên tầng 14 trước. Quả đúng như dự liệu, hắn vừa xuất hiện thì những nhân viên mẫn cán đang tất bật với đống công văn giấy tờ đều gật đầu với hắn. Tân Á giờ có kẻ nào là không biết Diệp Lăng Phi là ông chủ của họ. Diệp Lăng Phi cũng chỉ khẽ gật đầu đáp lễ. Khi Diệp Lăng Phi bước đến trước cửa văn phòng của Trần Ngọc Đình, thì thấy Tuyết Hoa vội vàng chạy vào trong, điện thoại trên bàn cô đang réo ầm ĩ. Cô vội chào Diệp Lăng Phi rồi quay ra nghe điện thoại. Tuyết Hoa là người yêu của Giá Thú, mà Giá Thú là anh em vào sinh ra tử cùng Diệp Lăng Phi, nên quan hệ giữa Tuyết Hoa và Diệp Lăng Phi tự dưng cũng trở nên vô cùng thân thiết. Diệp Lăng Phi gật đầu chào lại Tuyết Hoa rồi tiến đến trước phòng Trần Ngọc Đình, đẩy cửa bước vào. Trần Ngọc Đình đang ở trong văn phòng xử lý công việc nên cũng không để ý có người đẩy cửa bước vào văn phòng mình. Đến lúc ngẩng lên, đang định khiển trách kẻ nào vào phòng không gõ cửa thì ngẩn người khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi trong bộ Âu phục đang cười tươi nhìn mình. Trong ấn tượng của Trần Ngọc Đình, cô chưa từng thấy Diệp Lăng Phi mặc Âu phục. Chị Ngọc Đình, chị còn nhìn gì nữa, lẽ nào không nhận ra em sao? Diệp Lăng Phi tiến đến chiếc ghế trước mặt Trần Ngọc Đình, ngồi xuống. Trần Ngọc Đình đặt bút xuống, nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, ai có thể không nhận ra, chứ nào có thể thất lễ không nhận ra ông chủ của Tân Á. Trần Ngọc Đình nói xong, bật cười thích thú. Diệp Lăng Phi cùng cười theo, hai người đang cười vui vẻ thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào. Mời vào, Trần Ngọc Đình nói. Tuyết Hoa đẩy cửa bước vào. Cô đứng ở cửa phòng quét mắt qua người Diệp Lăng Phi rồi nhìn Trần Ngọc Đình, nhẹ nhàng nói, thưa Phó Tổng, ban nãy có điện thoại của Tiếp Tân, nói rằng có hai nhân viên bảo hiểm của công ty bảo hiểm Dân An đang đợi gặp cô, họ bảo rằng là cô bảo họ đến. Trần Ngọc Đình nhớ ra là mình quả thực có dặn người bên công ty bảo hiểm Dân An đến nói chuyện, nhưng Diệp Lăng Phi hôm nay lại đến đây, nên cô cũng không muốn người khác làm phiền mình và Diệp Lăng Phi. Cô quay ra nói với Tuyết Hoa, Tuyết Hoa, cô nói với bọn họ rằng giờ tôi có chút việc, bảo họ trưa nay hãy quay lại. Tuyết Hoa nhanh nhẹn đáp, vâng thưa Phó Tổng, tôi sẽ đi thông báo ngay. Tuyết Hoa vừa dứt lời thì Diệp Lăng Phi ngăn lại, Tuyết Hoa, đợi đã. Tuyết Hoa dừng lại, nghi hoặc nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Giám đốc Diệp, còn chuyện gì nữa không? Diệp Lăng Phi quay sang phía Trần Ngọc Đình cười nói, chị Ngọc Đình, để em giải thích một chút. Hiện giờ em đang làm cho một công ty bảo hiểm, cũng chưa làm được lâu lắm, vẫn đang trong thời gian thử việc. Hai người đang chờ bên dưới đều là đồng nghiệp của em. Em cùng bọn họ đến đây. Chị cứ để Tuyết Hoa dẫn bọn họ lên, cho bọn họ đợi bên ngoài một lát rồi em sẽ giải thích tường tận cho chị nghe. Trần Ngọc Đình có phần mơ hồ, sao Diệp Lăng Phi lại chạy đi làm bảo hiểm làm gì? Nhưng cô vẫn nói với Tuyết Hoa, Tuyết Hoa, cô cứ để bọn họ lên đây đi, bảo bọn họ đợi bên ngoài một lát. Vâng, thưa chủ tịch, Tuyết Hoa đáp. Tuyết Hoa vừa đi khỏi, Trần Ngọc Đình không nhịn được hỏi, chuyện là như thế nào, sao tôi chẳng hiểu gì cả. Đang yên đang lành cậu đi bán bảo hiểm làm gì? Chuyện nói ra thì dài. Diệp Lăng Phi thở dài nói, vẫn là chuyện liên quan đến Bạch Tình Đình. Cô ấy và Trương Lộ Tuyết trước giờ vẫn không hợp nhau. Cô ấy không muốn em tiếp tục làm việc tại Tân Á. Em cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ còn cách rời khỏi Tân Á. Nhưng em không thể cứ ngồi yên một chỗ mà không làm gì cả, nên em đi xin vào công ty bảo hiểm làm nhân viên bán bảo hiểm. Cậu bán bảo hiểm? Trần Ngọc Đình há hốc mồm cười nói, em trai à, có phải cậu nhàn quá hóa dù rồi phải không? Giờ cậu là đại cổ đông của Tân Á, mà vẫn cần phải ra ngoài tìm việc kiếm tiền nữa à? À mờ, cũng đúng, nếu hàng ngày cậu không đến Tân Á làm cũng sẽ thấy phiền muộn trong người. Nhưng cậu đi bán bảo hiểm thế này, tôi nghĩ cậu nhất định đã gây chuyện gì đó ở công ty Dân An rồi, nếu không cậu đã chẳng đến Tân Á. Chị Ngọc Đình, nghe chị nói kìa, em là tên thanh niên rất có tư tưởng cầu tiến, em vẫn đang phấn đấu thực hiện giá trị đời mình đấy. Diệp Lăng Phi bật cười nói, em đang cố gắng nâng cao nghiệp vụ, nên nghe nói chị Ngọc Đình có vụ làm ăn nào đó cho em nên em tìm đến đây thôi. Thông tin rất nhanh nhạy, quả thực tôi cũng định mua bảo hiểm An Khang cho Tiểu Vũ, nhưng tôi đang nghiêng về phía Bình An. Còn về công ty Dân An này tôi không có hứng thú lắm, chỉ là tìm vài công ty bảo hiểm để so sánh xem công ty nào được nhất thôi. Diệp Lăng Phi nghe xong, cười hì hì nói, chị Ngọc Đình, chuyện này mà vẫn cần phải cân nhắc hay sao? Đương nhiên công ty bảo hiểm Dân An là tốt nhất rồi. Chị không thấy ai đang làm việc tại công ty này hay sao? Có cái mặt em ở Dân An không đủ để đảm bảo cho chị sao? Chị mua đi, coi như ủng hộ công việc hiện tại của em. Trần Ngọc Đình mỉm cười ưng thuận, được. Có cậu đảm bảo, tôi quyết định mua bảo hiểm An Khang của Dân An. Bây giờ chúng ta đặt bút ký hợp đồng được chưa? Diệp Lăng Phi nghe Trần Ngọc Đình nói sẽ ký hợp đồng này với hắn thì vội vàng xua tay nói, chị Ngọc Đình, em không ký đâu, nói thẳng ra là giờ tiền em không thiếu, em đến làm cho công ty này cũng chỉ để giết thời gian, nếu như em chỉ mới đến có mấy ngày mà đã ký kết được hợp đồng, thì sẽ dễ gây sự chú ý, em vẫn nên khiêm nhường một chút. Như vậy đi, lát nữa có hai đồng nghiệp của em đến đây, một nam một nữ, chị không cần để ý đến người đàn ông, chỉ cần ký kết hợp đồng với người nữ kia thôi là được. À, chị Ngọc Đình này, em muốn nhờ chị việc nữa, khi nào họ đến, chị đừng để lộ thân phận của em ra nhé. Vì nếu họ biết em là đại cổ đông của Tân Á thì em khó lòng ở lại Dân An. Trần Ngọc Đình lắc đầu cười, vẻ mặt khó hiểu nhìn Diệp Lăng Phi, cô không hiểu hắn muốn gì nữa. Có điều, nếu Diệp Lăng Phi đã nói như vậy, cô chỉ còn biết chấp thuận. Em à, chị hỏi em câu này nhé. Chẳng nhẽ em có quan hệ gì đó với cô nhân viên bảo hiểm kia? Trần Ngọc Đình cười hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Diệp Lăng Phi xua tay nói. Chị Ngọc Đình, giờ em còn đang ong hết cả đầu lên đây. Sao dám dây vào đàn bà nữa? Cô gái đó là người sẽ dẫn dắt em trong thời gian tới. Em là người mới, cần phải có người hướng dẫn. Cô ấy là sư phụ của em đấy. Chị nghĩ mà xem. Người ta dẫn theo một tên lính mới như em đã đủ vất vả rồi, vậy tại sao khi có cơ hội không giúp người ta kiếm chút ít? Hôm nay em vốn định đến tìm Nhạc Phụ đại nhân, bảo ông ấy mua giúp một gói bảo hiểm, ai mà biết được ông ấy đang việc ngập đầu, hay đi, cùng không còn cách nào khác. Bố vợ sắp nghỉ hưu rồi, những việc cần làm đương nhiên rất nhiều, em vẫn không nên làm phiền thì hơn. Sao Chủ tịch Bạch lại sắp rời khỏi thế kỷ quốc tế? Trần Ngọc Đình chưa hề nghe được thông tin này trước đó. Thực ra thông tin này cũng chưa hề được công bố. Ở thế kỷ quốc tế ngoài Bạch Tình Đình ra thì không ai được biết. Bạch Cảnh Sùng mới chỉ định chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông chiều nay sẽ thông báo chuyện này. Nên nhanh nhất thì cho đến lúc đó người ngoài mới có thể biết được tin Bạch Cảnh Sùng từ chức. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, vẫn là vì chuyện đám đất nhà máy hóa chất, tập đoàn thế kỷ quốc tế không giữ được mảnh đất ấy. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn, hội đồng quản trị muốn có một người đứng ra nhận trách nhiệm vụ này, bố vợ em chỉ còn cách từ chức, vì chỉ có như vậy thì bà xã em mới có thể lên làm chủ tịch thế kỷ quốc tế. À, Trương Lộ Tuyết sẽ tìm chị sớm thôi. Hình như là tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế và tập đoàn Tân Á sẽ trao đổi cổ phần cho nhau. Cụ thể như thế nào thì em cũng không rõ lắm. Trao đổi cổ phần. Trần Ngọc Đình cau mày, nhẹ giọng nói, nếu quả thật có thể trao đổi thành công, thì là chuyện tốt với cả hai tập đoàn. Chỉ sợ việc này không hề đơn giản. Chị Ngọc Đình, chuyện này em không quản, em chỉ lo chuyện trước mắt thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, chị xem người ta đã đứng ngoài đợi bao nhiêu lâu rồi kìa. Chị có định để người ta vào trong không đấy? Trần Ngọc Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc vậy mới nhớ ra đám người của công ty bảo hiểm Dân An. Cô cười, không dài dòng nữa mà nhắc điện thoại cố định trên bàn. Gọi cho Tuyết Hoa bảo cô dẫn hai người kia vào. Khi Phương Linh cùng đồng học Dân bước vào thì Diệp Lăng Phi vẫn đang ngồi trước mặt Trần Ngọc Đình. Tuyết Hoa quay ra báo cáo, Phó Tổng, hai vị này chính là người của công ty Dân An. Trần Ngọc Đình dựa người ra đằng sau, gật đầu. Tuyết Hoa lui ra ngoài, đóng cửa văn phòng lại. Phương Linh và đồng học Dân nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngồi điềm nhiên trước mặt Trần Ngọc Đình thì vô cùng sửng sốt. Ban nay Phương Linh còn đi tìm Diệp Lăng Phi xem hắn chạy đến góc nào, không ngờ Diệp Lăng Phi lại ngồi đây. Vì chuyện này mà ban nãy đồng học Dân lại vừa kịp lên lớp cho Phương Linh một bài về việc không nên dẫn theo tên rắc rối Diệp Lăng Phi đến tập đoàn người ta bái kiến khách hàng. Phương Linh rất tức giận, cô không thể hiểu nổi Diệp Lăng Phi sao lại hành động như vậy. Bản thân mình đã có ý tốt đem hắn đến đây học cách làm thế làm để tiếp cận với khách hàng vậy mà dường như hắn có vẻ không trân trọng cơ hội này, chạy lung tung khiến cô mất mặt. Giờ thì hay rồi. Đến bóng người cùng không thấy đâu. Đồng học Dân không thể không suy nghĩ đến việc sao Diệp Lăng Phi lại ngồi đây. Hắn quay sang nhìn Trần Ngọc Đình đang cười bí hiểm, vội vàng nói, thưa Phó Tổng, tôi đã liên hệ trước với cô rồi. Tôi chính là nhân viên của công ty bảo hiểm Dân An, đồng học Dân. Ban đầu hợp đồng bảo hiểm của cô vốn do tôi phụ trách nhưng giờ, đồng học Dân vẫn chưa nói hết câu. Thì đã nghe giọng nói lạnh lùng của Trần Ngọc Đình cất lên, tôi biết anh rồi, có điều, hợp đồng này tôi muốn ký kết cùng nữ đồng nghiệp đang ngồi bên cạnh anh kia cơ. Câu nói này của Trần Ngọc Đình không những làm cho đồng học Dân mà còn cả Phương Linh đần thộn mặt. Phương Linh không thể nào tưởng tượng được sự việc lại diễn biến như vậy. Sao hợp đồng của bà Phó Tổng Tân Á lại trực tiếp chuyển sang cho cô? Chẳng nhẽ bà ta biết mình... Phương Linh nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng, cô nào có quen biết với vị nữ phó tổng này. Những nhân vật tầm cỡ như phó tổng Trần Ngọc Đình của Tân Á, cô trước giờ làm gì có cơ hội làm quen. Thông thường người ta sẽ chọn những công ty bảo hiểm lớn cỡ như Bình An chẳng hạn. Còn nếu có cân nhắc đến những công ty như Dân An thì cũng chỉ để tham khảo, thậm chí theo kinh nghiệm đúc kết bao lâu nay của Dân An. Đối tượng khách hàng chính của họ cũng chỉ là tầng lớp dân văn phòng bậc trung mà thôi. Nhưng hôm nay Phương Linh cảm thấy rất mơ hồ về việc chính mồm bà Phó Tổng Tân Á nói muốn ký kết hợp đồng bảo hiểm với mình. Cô băn khoăn không biết mình có nghe nhầm không nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, phát hiện của Bạch Tình Đình không chỉ có Phương Linh nghi ngờ về khả năng nghe hiểu của mình mà cả đồng học Dân cùng đang hoài nghi bản thân mình. Trong lòng đồng học Dân hiểu rất rõ, hợp đồng này của bảo hiểm Dân An khó lòng thành công. Vì theo cảm nhận của hắn sau vài lần nói chuyện với Trần Ngọc Đình qua điện thoại, vị phó chủ tịch Tân Á này chỉ lấy Dân An ra so sánh với Bình An mà thôi. Đồng học Dân vốn chẳng định lãng phí thời gian cho vụ làm ăn này nên mới tỏ ý nhường lại cho Phương Linh. Dù sao thì nếu Phương Linh có không làm được thì cũng chẳng can hệ gì đến hắn ta. Cô ta có trách thì chỉ nên trách bản thân mình không có tài cán gì mà thôi. Nhưng đồng thời cô cũng mắc nợ hắn một lần. Hắn cũng muốn thông qua việc này kết thân với Phương Linh. Nhưng hắn không thể ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Vị phó tổng Tân Á muốn ký kết hợp đồng trực tiếp với Phương Linh. Phản ứng đầu tiên của hắn là tưởng mình đã nghe nhầm, nhất định mình đã nghe nhầm. Phương Linh và đồng học Dân mặt đần thộn ra, không có bất cứ phản ứng nào. Diệp Lăng Phi đành lên tiếng cười nói, ban nãy tôi vô tình gặp Phó Tổng Trần ở trước cửa văn phòng, thật không ngờ Phó Tổng lại là người có tầm nhìn như vậy. Tôi mới chỉ giới thiệu một chút về công ty bảo hiểm dân an của chúng ta thôi mà cô ấy đã nhận luôn hợp đồng với công ty ta. Phương Linh, cảm ơn cô đã dạy tôi rất nhiều điều, nếu không thì hôm nay tôi đã không biết phải nói như thế nào. Nếu Phó Tổng Trần đã muốn ký kết với chúng tôi thì tôi cũng thay mặt cho Phương Linh cảm ơn cô một tiếng. Trần Ngọc Đình lãnh đạm nói, khi nào chúng ta ký kết hợp đồng, đương nhiên là càng sớm càng tốt. Diệp Lăng Phi quay sang Phương Linh, nói, Phương Linh, cô còn thần người ra đấy làm gì? Cô không định hẹn Phó Tổng đây một thời gian cụ thể để còn ký kết hợp đồng à? Chúng ta không thể lãng phí thời gian của người ta được. Phương Linh nãy giờ ngây ngô, nghe lời nhắc nhở của Diệp Lăng Phi, theo bản năng trả lời, nếu Phó Tổng chiều nay có thời gian thì mời cô chiều nay đến công ty bảo hiểm dân an của chúng tôi ký kết hợp đồng. Trần Ngọc Đình lắc đầu nói, tôi không có thời gian, hay là như vậy đi, chiều nay cô mang hợp đồng đến Tân Á, tôi sẽ ký ngay tại đây. Được ạ. Phương Linh vội vàng gật đầu, nghĩ bụng chỉ cần Trần Ngọc Đình chịu ký thì dù có phải chạy đi chạy lại vài lần cô cũng cam lòng. Chuyện thỏa thuận ký kết đã xong, Phương Linh và đồng học dân cũng chẳng còn lý do gì mà ở lại đây. Diệp Lăng Phi nháy mắt với Trần Ngọc Đình rồi cùng theo hai người này bước ra khỏi văn phòng của Trần Ngọc Đình. Vừa ra đến ngoài, Phương Linh mới nghĩ ra hợp đồng này nên do Diệp Lăng Phi làm mới đúng nên cô cười nói, Diệp Lăng Phi, anh nghe tôi nói này, anh rất có năng lực. Ngay đến cả Phó Tổng của Tân Á cũng bị anh thuyết phục. Theo tôi thấy hợp đồng này nên để cho anh làm tiếp. Anh cứ nhận đi nhé. Diệp Lăng Phi nghe vậy bèn xua tay nói, tôi không cần hợp đồng lần này, nó là của cô mà. Tôi giờ cũng không vội gì, không phải tôi vẫn còn thời hạn một tháng hay sao? Hơn nữa, nếu quả thực tôi không thể nhận được hợp đồng nào 3 vạn tệ tôi tự động rời đi. Ba người vừa nói vừa đi đến thang máy. Đồng học dân vẫn đang suy nghĩ về chuyện xảy ra ban nãy, đến nỗi khi cửa thang máy mở ra rồi, hắn ta vẫn đứng bần thần bên ngoài. Phương Linh phải gọi, hắn ta mới giật mình bước vào thang máy. Tận đến khi ra bãi đậu xe, đồng học dân vẫn thắc mắc về chuyện tại sao Diệp Lăng Phi lại có thể vào được Tân Á dễ dàng như vậy. Khi cả ba bước đến chiếc xe Audi của công ty, đồng học dân đột nhiên hỏi, Diệp Lăng Phi, cậu vào Tân Á bằng cách nào thế? Đồng học dân ngữ khí có phần khách khí. Diệp Lăng Phi nghe đồng học dân hỏi mình, vốn hắn cũng chẳng ưa gì tên này nên nãy ra ỷ xấu cố tình bỡn cợt tên này. Diệp Lăng Phi dương bộ mặt thành thật ra nói, kỳ thực vô cùng đơn giản. Ban nãy khi đứng ở thang máy tôi có dỉ tai với anh nhân viên bảo vệ rằng tôi có quan hệ rất thân thiết với vị phó tổng của tập đoàn anh ta. Anh ta tin ngay lập tức và không hề muốn đắc tội với tôi nên đã để tôi lên lầu. Không phải chứ? Sao lại chỉ đơn giản như vậy? Đồng học dân nghe xong, kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Phi.